Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lê Hoàng nghe được viên thừa tướng này phiên lời nói sau, nhăn chặt mày ắn trầm giọng đáp, viên thừa tướng, mau mau xin đứng lên. Viên tiểu thư tuổi quá nhỏ, làm việc không nợ suy xét, có thể nào làm ngươi đi theo chịu liên lụy. Còn nữa nói, việc này tuy tính chất ác liệt lại cũng tội không đến chết. Viên thừa tướng lập tức làm vô cùng đau đớn trạng, thật mạnh mai phục đầu. Thôi, việc đã đến nước này, trong chốc lát chẫm nghĩ một đạo thánh chỉ, vì lão tứ cùng viên tiểu thư tứ hôn. Chuyện này, như vậy chấm dứt đi. Lê Hoàng dừng một chút, lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây, trực tiếp tuyên bố sự tình kết cục. Viên Tâm Giao vừa nghe Lê Hoàng phải vì nàng cùng Lê Thái tứ hôn, hai mắt trừng, cả người kịch liệt dùng mình lên. Không, nàng không cần tứ hôn, không cần gả cho Lê Thái. Nàng phải gả người là Lê Tiễn A, Hoàng thượng. Viên Tâm Giao mở miệng muốn cự tuyệt, viên thừa tướng lại bắt lấy tay nàng cổ tay cao giọng kêu. Lão thần khấu tạ hoàng ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Viên Tâm Giao không dám tin tưởng nhìn viên thừa tướng, có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì. Chính là thủ đoạn bị viên thừa tướng gắt gao chế trụ, rất có nàng lại hồ ngôn loạn ngữ liền bóp nát nàng xương cổ tay tư thế. Lê Hoàng xua xua tay, viên thừa tướng không cần đa lễ, mau mau nổi lên đi. Đã xảy ra loại chuyện này, thả cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng viên Tâm Giao. Mọi người trong lòng đều cùng gương sáng dường như, này viên Tâm Giao có tâm cấp Lê Tiễn hạ dược hiến thân, cuối cùng lại là tự thực hậu quả xấu thành toàn Lê Thái. Không thể không nói, việc này chẳng những lệnh đại gia khinh thường viên Tâm Giao hành vi cách làm, cũng sôi nổi xem thường Lê Thái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sự tình có điều chấm dứt, khoản đãi khách quý sứ thần cung yến còn phải tiếp tục tiến hành. Viên thừa tướng không mặt mũi lưu tại hoàng cung tham dự buổi tối cung yến, lấy viên Tâm Giao thân thể không khỏe vì từ tấu thỉnh hồi phủ. Lê Hoàng tự nhiên là chuẩn, bên kia Thái Y Minh Sắc giải thích này thiên dâm tán cần thiết giao hoan mới có thể giảm bớt hiện trạng. Mà Lê Tiễn thân trung thiên dâm tán, chưa giao hoan giải độc đó là lộng mấy thùng nước lạnh tưới lại đây, cũng là trị ngọn không trị gốc. Rơi vào đường cùng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng song song tạ lỗi cáo từ bỏ buổi tối cung yến. Phu thê hai người tay khoác tay, thân mật khăng khít chiều Phúc Lộc ngoài điện đi. Khả Sảo liền gặp bước nhanh vội vàng tới rồi Huệ Phi, cũng chính là giả trang Bắc Chu quận chúa Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ êm đẹp đứng ở Lê Tiễn bên cạnh, đáy mắt Phi hiện lên cực kỳ phức tạp hay thay đổi thần sắc. Có phẫn hận, có nghi hoặc, có không cam lòng, có tiếc nuối. Kia ngu xuẩn Chu Tĩnh Hàn thế nhưng đem sự tình lộng tạp. Mộ Dung Thu Vũ vừa thấy Mộ Dung Hinh Nhi này phó phản ứng, liền đoán được nàng nhất định là sau khi tỉnh dậy trực tiếp chạy đến Phúc Lộc Điện bên này. Bằng không, nếu nàng có thể đi trước sứ thần biệt viện nội điện xem một chút Chu Tĩnh Hàn, cũng liền sẽ không nhìn thấy nàng ở chỗ này như vậy kinh ngạc. Nàng câu môi cười nhạt ý vị thâm trường hỏi, Huệ Phi nương nương phơi một buổi trưa thái dương, nhất định thực thoải mái đi. Ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ như thế trắng ra chọc thủng nàng phía trước dụ dỗ đối phương sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nắm chặt song quyền, ánh mắt vừa kinh vừa giận trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Tưởng tượng đến phía trước nàng nghe theo Chu Tĩnh Hàn phân phó thiết kế Mộ Dung Thu Vũ, kết quả lại phản bị này đáng chết nữ nhân bày một đạo, nàng trong lòng liền hỏa đại. Nhất đáng giận chính là, nàng thế nhưng bị ném ở lùm cây nội, không người để ý tới nằm đến mặt trời chiều ngả về tây thời gian. Hừ, tương lai còn dài, nàng sớm muộn gì sẽ thu thập cái này kiêu ngạo nữ nhân, nàng không vội. Mộ Dung Hinh Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái, rồi sau đó thẳng vòng qua nàng chiều Phúc Lộc trong điện đi đến. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn Mộ Dung Hinh Nhi một đường vào nội điện mơ hồ gian tựa hồ nghe đã có người hỏi nàng phía trước đi nơi nào. Mộ Dung Hinh Nhi đáp lại nói giữa trưa cung yến thượng tham vài chén rượu, đau đầu khó nhịn toại hồi sứ thần biệt viện tiểu ngủ trong chốc lát. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ đối với Mộ Dung Hinh Nhi há mồm liền tới nói dối năng lực tỏ vẻ bội phục. Nàng cười nhẹ một tiếng, vãn khẩn Lê Tiễn tay chiều cửa cung ngoại đi đến. Lúc đó, sắc trời ám xuống dưới, có từ từ gió đêm quất vào mặt thật là mát mẻ. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại cảm thấy Lê Tiễn lòng bàn tay càng ngày càng cực nóng, như vậy dao nắm hắn tay tựa hồ đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn máu kêu gào lưu động. Thất gia, còn hảo, Mộ Dung Thu Vũ có chút lo lắng dò hỏi ra tiếng. Bốn bề vắng lặng, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ tay khẩn lại khẩn, thanh âm có chút ám ách. Nói thật không tốt lắm. Từ nhận thấy được thân thể không thích hợp nhi đến bây giờ, Lê Tiễn vẫn luôn ở khắc chế cố nén kia khô nóng cảm thụ. Trong lúc hắn từng nghĩ tới dùng nội lực bức ra mị độc chính là không có thành công. Như cái kia thái y nói như vậy, này thiên dâm tán dược hiệu thập phần cường hãn bá đạo. Hắn càng là thúc giục nội lực ngược lại là càng thêm nhanh dược hiệu phát huy tác dụng. Không biết này có tính không là dẫn lửa thiêu thân. Tệ nhất chính là, Mộ Dung Thu Vũ liền ở bên cạnh hắn. Hắn kéo tay nàng, nhẹ ngửi trên người nàng tản mát ra u hương hương vị, càng thêm khống chế không được chính mình. Chúng ta, đi mau. Lê Tiễn Thanh âm ẩn nhẫn, mặc dù là tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi, hắn như cũ vẫn duy trì đoan trang tư thái. Hắn sẽ không bất luận kẻ nào rình coi đến hắn trò hề tất lộ cơ hội. Đương nhiên, hắn thê tử Mộ Dung Thu Vũ là cái ngoại lệ. Mộ Dung Thu Vũ nghe ra Lê Tiễn Thanh âm ám ách dưới chân sinh phong mau. Cửa cung ngoại, đông đảo xe ngựa bên trong, hai người liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thất vương phủ xe ngựa. Song song lên xe ngựa sau, Mộ Dung Thu Vũ hạ lệnh nói. Tốc tốc hồi phủ, Sa Phu giơ roi giá khởi xe ngựa, Mộ Dung Thu Vũ buông mảnh sau, chỉ cảm thấy không ổn. Nghĩ nghĩ, lại đem mộc chất cửa xe chặt chẽ đóng lại, lúc này mới lộn trở lại đến bên trong xe ngựa. Thu Vũ, Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ ngồi trở lại đến hắn bên người khi, một phen liền đem nàng gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Hắn thấp giọng kêu gọi nàng tên, vội vàng đem vùi đầu ở nàng cần cổ hôn môi duẫn hút. Mộ Dung Thu Vũ không có cự tuyệt chỉ là cảm thấy chính mình vừa mới đem cửa xe đóng lại hành động thật là đủ sáng suốt. Cực nóng hôn, che trời lấp đất rừng ở Mộ Dung Thu Vũ mặt mày, trên má cuối cùng giao triền ở nàng môi răng chi gian. Vội vàng, điên cuồng, tham lam, đó là một khắc đều chờ không kịp bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ thuận theo thừa nhận Lê Tiễn cho đòi lấy, đôi tay không tiếng động giải khai Lê Tiễn bên hông dây lưng. Phu thê hai người ăn ý ai cũng chưa từng mở miệng nói qua nửa cái tự chỉ cho nhau ôm chặt đối phương. Bất quá là giây lát chi gian, Lê Tiễn liền đã bong ra từng màng Mộ Dung Thu Vũ váy, rộng mở nàng thượng thân vạt áo. Hắn yêu cầu một cái mau chóng giải quyết phát tiết cơ hội, lập tức. Lập tức, ân, đương Lê Tiễn đem chính mình thành công dung nhập đến Mộ Dung Thu Vũ thân thể chỗ sâu nhất thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ thấp thấp ở hắn bên tai hừ ra tiếng. Hắn kích động đem nàng ôm chặt trong ngực chung, làm quần áo hỗn độn nàng mặt chiều chính mình, trình ngồi ở hắn trên đùi tư thế. Hoặc tiến hoặc ra, hoặc mau hoặc chậm, phu thê hai người cộng đồng nắm giữ. Động tình chỗ sâu trong, bọn họ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Ngay cả nguy hiểm dần dần tới gần bọn họ, đều không thể hiểu hết. Xe ngựa ngoại, Sa Phu giơ roi giá mã tốc độ bay nhanh. Chính là kia chạy phương hướng, lại phi thất vương phủ, mà là kinh thành lấy bắc một khối không người xử lý đất hoang. Mộ Dung Thu Vũ không biết qua bao lâu thời gian, nàng chỉ biết cái này quá trình thực dài lâu, nàng cùng Lê Tiễn lẫn nhau chi kỳ hoàn hảo, không biết mỏi mệt. Lê Tiễn tuy nói bị dược vật khống chế chính là nên có lý trí vẫn phải có. Ước lượng một chút hoàng cung đến thất vương phủ khoảng cách hắn tận khả năng bằng mau tốc độ phóng xuất ra chính mình trong cơ thể khô nóng hạt giống. Tốc chiến tốc thắng hoan ái qua đi, Lê Tiễn một bên thô xuyễn khí, một bên duỗi tay giúp Mộ Dung Thu Vũ sửa sang lại quần áo. Bên trong xe ngựa đã hắc ám xuống dưới, Mộ Dung Thu Vũ thấy không rõ lắm Lê Tiễn trên mặt thần sắc. Bất quá, nghe hắn thở dốc thanh âm tựa hồ. Nhưng có giảm bớt, nàng thấp giọng dò hỏi. Lê Tiễn thanh âm tuy xuyễn, lại hỗn loạn vui mừng. Vẫn chưa hoàn toàn được đến giảm bớt. Bất quá không sao, đêm dài từ từ trong chốc lát hồi phủ chúng ta lại từ từ tới. Mộ Dung Thu Vũ đẩy Lê Tiễn một phen, ai cùng ngươi từ từ tới. Kêu ngươi sơ sẩy đại ý, ngươi xứng đáng. Lê Tiễn cười nhạo, hệ hào Mộ Dung Thu Vũ bên hông tơ tầm tuyết cầm sau, nâng lên nàng mặt hung hăng hôn hôn nàng môi. Khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói xứng đáng, trong lòng không chừng như thế nào đau lòng đi. Một bên nhi đi, ai sẽ đau lòng ngươi? Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đi. Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Ngươi cùng Chu Tĩnh Hàn như thế nào mân mê cùng đi? Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ tới Lê Tiễn vượt qua độ lớn như vậy, lập tức liền từ hai người chi gian ve vãn đánh yêu vòng đến Chu Tĩnh Hàn trên người. Nàng sửng sốt hồ nghi nói, ngươi liền cái này đều đã biết. Lê Tiễn cười, ngắn ngủi hoàn hảo giảm bớt thân thể sưng to đau đớn, làm hắn tâm tình cũng rất tốt lên. Ta chẳng những biết cái này, ta còn biết ngươi đem hắn phong bế huyệt đạo ném ở trên giường đương tam cưng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Tầm cưng gì đó từ ngữ, dùng để so sánh Chu Tĩnh Hàn như vậy nam nhân, sẽ không quá thích hợp a. Mộ Dung Thu Vũ rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực thấp giọng đem buổi chiều phát sinh sự tình ngắn gọn nói cho hắn nghe. Đương nhiên, trong lúc không quên nói cho Lê Tiễn, nàng đã bóc Mộ Dung Hinh Nhi ra người mặt nạ, xác định đối phương thân phận thật sự. Lê Tiễn nhàn nhạt gật đầu, nghe xong Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, liền muốn đem chính mình trêu cợt Chu Tĩnh Hàn sự tình nói cho đối phương nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy xuất sắc kích thích chẳng phân biệt hưởng còn xem như phu thê sao. Hắn đang định mở miệng gian, xe ngựa ngoại bỗng nhiên truyền ra một đạo xa lạ thanh âm. Hô, theo sau, xe ngựa vững vàng dừng lại. Kia một khắc trong bóng tối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song cứng đờ, cơ hồ là trăm miệng một lời đối lẫn nhau thấp giọng nghi ngờ nói. Này xa phu, thanh âm không đúng, xa lạ thực. Phanh, một tiếng, không đợi phu thê hai người lời nói rơi xuống đất, một đạo trường kiếm bổ ra xe ngựa cửa gỗ, thanh âm theo tiếng truyền đến. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lẫn nhau đẩy đối phương, nương lẫn nhau đẩy mạnh lực lượng từ xe ngựa sườn vách tường cửa sổ phi thân mà ra. Thu Vũ, Lê Tiễn phi thân nhảy ra xe ngựa, mũi chân chưa từng chạm đất trực tiếp lẻn đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, một tay chế trụ đối phương eo thon. Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng đáp, thất gia ta không có việc gì. Tối tăm màn đêm hạ xe ngựa bị xa lạ xa phu chém thành hai nửa, đối phương chấp kiếm đứng ngạo nghễ với trên xe ngựa. Lê Tiễn nhìn chăm chú nhìn về phía người nọ, lạnh giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Đối phương gỡ xuống trên đầu mang xa phu mũ, thanh âm lại là so Lê Tiễn còn lãnh. Bắc Chu đệ nhất ảnh vệ Tô Tuyệt La, thực rõ ràng, đây là một cái không có nhân tính cùng cảm tình sát thủ. Lê Tiễn nghe được đối phương tự báo ra môn sau, bất kỳ nhiên nghĩ tới nằm ở trên giường không thể động đậy, ngôn ngữ không được còn phải khống chế tức giận để tránh bị lửa đốt thân Chu Tĩnh Hàn. Lập tức hắn đã là đoán được đối phương chuyến này mục đích. Hắn hài hước dò hỏi bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ, Tô Tuyệt La, Bắc Chu đệ nhất ảnh vệ đâu a Thu Vũ, ngươi nghe nói qua sao? Mộ Dung Thu Vũ không chút do dự vứt ra một đạo khinh thường thanh âm. Hoàn toàn chưa từng nghe qua cách chương.